Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2168, con người của ta. Thích nhất giảng đạo, canh thứ nhất, Hàn Huyền ba người lần thứ hai ngồi xuống, Sương Hạ Cực nhiệt tình lại là Phương Tuấn Mi thêm một chén trà. Còn nữa không? Phương Tuấn Mi uống một hớp sau, lại hỏi. Ngữ khí đã là thuận miệng vậy một câu hỏi, ba người lại là trao đổi ánh mắt, thần sắc lúng túng lên, mè nheo một hồi, cái kia Hàn Huyền lại nói, nếu là có thể, nếu là tiền bối có rảnh, hy vọng tiền bối có thể vì ta tộc tộc nhân, giảng trên mấy chàng nói, chỉ điểm một hồi bọn họ, bộ tộc ta tu sĩ, mê muội khôi lỗi chi đạo. Lại có chút tự bế, ở cái khác đạo pháp trên, thực sự là không sánh bằng những chủng tộc khác, thật là có yêu cầu. Sao được, Phương Tuấn Mi sắc mặt, có chút chìm xuống, nhưng ngay lúc đó, chính là mắt lóe lên, nghĩ đến kiếm ấn chi đạo của mình. Chuyện này quả thật chính là cái truyền đạo cơ hội thật tốt a. Hàng trăm hàng ngàn vạn khôi lỗi tộc người. Còn có con cháu của bọn họ đời sau, học trên kiếm ấn chi đạo trên, lại sẽ vì Phương Tuấn Mi cống hiến rất nhiều tín ngưỡng lực lượng. Hàn Huyền ba người, thấy hắn không nói lời nào, nhưng là một trận thấp thỏm, tiền bối, một điều này như là bất đồng ý, làm thôi cũng không sao, cũng không phải là điều kiện gì, chỉ là chúng ta một cái nho nhỏ khẩn cầu mà thôi. Hàn Huyền cắn răng nói, cũng biết mình quá đáng rồi. Không, ta giảng, con người của ta, thích nhất giảng đạo rồi. Phương Tuấn Mi cười híp mắt nói, cáo già bình thường, nhìn ba người, xem ba người lông tơ đứng thẳng. Thẳng hoài nghi Phương Tuấn Mi có âm mưu gì, còn nữa không? Phương Tuấn Mi lại hỏi, ba người nghe vậy. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng cảm giác cổ quái, thu thập một hồi tâm thần, cái kia Hàn Huyền, lại một lần thần sắc lúng túng nói, còn có một cái khẩn cầu, nếu là trong giới tu chân, thật phát sinh cái gì đại hạo kiếp, mong rằng tiền bối, nếu là bận bịu lại đây, có thể che chở chúng ta khôi lỗi tộc một cái, đương nhiên, tiền bối tương lai nếu là cần giúp đỡ. Chúng ta khôi lỗi tộc cũng nhất định sẽ không bàng quan. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng mắt suy tư, này khôi lỗi nếu là thật sự có lớn mạnh một ngày. Hoặc là ra cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, nói không chắc sẽ là không sai giúp đỡ. Chính mình có lẽ chưa dùng tới, nhưng Dương Tiểu Mạn nói không chắc dùng tới được. Đứng ở lợi hại góc độ trên cân nhắc, cũng đáng giá cứu một cái. Được, đầu óc xoay một cái, chính là gật đầu đáp ứng, đa tạ tiền bối. Ba người lại là mừng lớn nói tạ, có thể không hỉ sao? Bốn cái điều kiện toàn không trả giá đáp ứng rồi. Chuyện tốt này, cái nào tìm đi, điều kiện của các ngươi, ta đều đáp ứng rồi. Ta cũng có mấy cái tiểu yêu cầu. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ba người ánh mắt lẫm liệt. Hàn Huyền nói, tiền bối mời nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Phương Tuấn Mi nói, ta muốn các ngươi trong tộc, tốt nhất tu sĩ đến chỉ điểm ta khôi lỗi chi đạo. Một đám tu luyện sử dụng vật liệu, toàn do các ngươi cung cấp, bao quát luyện chế bản tôn thế thân. Không phải một phần, mà là ba phần, không cần nói cho ta các ngươi trong tộc không có. Lại bổ sung. Thời gian của ta rất quý giá, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất, luyện chế ra tôn này bản tôn thế thân, còn có cái khác rất nhiều sự tình muốn bận bịu, không thời gian đi chậm rãi thu thập, có thể, Hàn Huyền chỉ có chút suy nghĩ, liền cắn răng đồng ý, đi, mang ta tiến các ngươi chân chính trong núi đi, Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, thẳng thắn dứt khoát. Lần thứ hai cưỡi lên cái kia tiểu long, xuyên mây quá sương, cuối cùng, rốt cục đi vào khôi lỗi tộc chân chính Linh Sơn Trúc Hoàng Sơn. nồng nặc mộc linh khí, phả vào mặt, phóng tầm mắt nhìn lại, là một mảnh lục hải cảnh tượng, mấy chục tòa núi nhỏ phong liên kết, tảng lớn rừng trúc chập chờn, rừng trúc ở giữa, lại có tầng tầng phòng ốc san sát, mang theo rõ ràng khôi lỗi tộc phong cách, đại thể là nhà trúc, thiên đạo chi nhãn quét qua, có thể thấy được ít nhất có mấy vạn tộc nhân, đầu đầu cũng có nồng nặc sinh cơ, khắp nơi đều có tiếng cười cười nói nói, càng có vô số khôi lỗi, ở trên trời bay lượn, chỉ là nhìn một chút, thì sẽ cảm giác được, chủng tộc này, tuyệt đối sẽ không quá tà ác, đương nhiên, cảnh giới liền không có cách nào nhìn, thậm chí có tảng lớn phàm nhân cấp độ khôi lỗi tộc người. Trước đánh tới các ngươi bộ tộc đến tu sĩ, là tên nào, khi nào chuyện đã xảy ra? Phương Tuấn Mi nhớ tới chuyện lúc trước, thuận miệng hỏi, là cô yêu, ác nhật tộc tộc trưởng, người này mất tích mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới lại nhô ra. May là bộ tộc ta cửu tử linh sơn trận đủ rắn chắc, đem sự công kích của hắn đứng vững rồi. Hàn Huyền trả lời, phát sinh thời gian là nửa năm trước. Sương Hạ bổ sung một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này đối thủ cũ, có cơ hội đụng với, nhất định phải làm thịt. Hắn vì sao mà đến? Tự nhiên là vì đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn tiên thần chi thân, tựa hồ bị người làm thịt, nhưng chúng ta trong tộc nơi nào có. Nghe đến lời này, Phương Tuấn Mi mới nhớ lại cô yêu trước trảm tiên thần chi thân cái kia túng ác ý nguyên. Liền nằm ở trong không gian chứa đồ của mình đây, là Cố Tích Kim đưa cho hắn, mà bảo vật này chí tà chí ác. Phương Tuấn Mi cũng không biết nên đưa cho ai dùng, chính mình bớt thời gian trước tiên tế luyện. Dự định trước tiên dùng để tìm kiếm lục dục đạo nhân. Bốn người vừa đi vừa tán gẫu. Hắn nhân tộc này đến, hiển nhiên là rước lấy rất nhiều quan tâm. Tảng lớn lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc khôi lỗi tộc người. Quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, bốn người cũng không để ý tới. Vừa bay mà qua, rất nhanh, liền bị đưa vào khôi lỗi tộc nghị sự đại điện bên trong. Trong tộc các trưởng lão khác cùng tinh anh cũng là dồn dập đến, một phen trò chuyện, bầu không khí vẫn còn tính hòa hợp. Ba cái trưởng lão nếu đều đáp ứng rồi, cũng thực sự không có cái gì có thể nói. Tiền bối trước tiên ở chúng ta trong tộc dàn xếp lại, sau đó liền do ta tự mình liền vì ngươi giảng giải bộ tộc ta khôi lỗi chi đạo. Hàn Huyền nói rằng, không, ta trước tiên cho các ngươi giảng đạo, nói một chút kiếm ấn chi đạo của ta. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói, ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi ngay ở Trúc Hoàng Sơn bên trong, ở lại, vì dành thời gian thu thập tín ngưỡng lực lượng, trước tiên cho khôi lỗi tộc nhóm, khai giảng kiếm ấn chi đạo. Vừa bắt đầu, Hàn Huyền đám người, còn tưởng rằng hắn sẽ chơi cái gì xấu, nhưng nghe nghe, tất cả đều mê muội vào trong, tu luyện lên, kiếm ấn chi đạo, lại kết một đóa hoa, từ nông cạn đến cao thâm, liên tiếp nói mấy tháng kiếm ấn chi đạo, lại đem cái khác tu luyện tâm đắc, nhặt có thể nói nói một thoáng. Phương Tuấn Mi lúc này mới bắt đầu học nổi lên khôi lỗi chi đạo. Hàn Huyền đám người, giảng cực chăm chú, hơn nữa Phương Tuấn Mi khí học vốn là cùng khôi lỗi chi đạo có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ, hầu như là từ vừa mới bắt đầu, Phương Tuấn Mi liền thể hiện ra ở khôi lỗi chi đạo trên khủng bố thiên phú tài tình. Xem một đám khôi lỗi tộc các trưởng lão đều trong lòng chấn động, đại thán yêu nghiệt, Phương Tuấn Mi ở khôi lỗi chi đạo trên lấy một cái tốc độ khủng khiếp tinh tiến. Này khôi lỗi thuật, 7 phần xem ngộ tính, 2 phần xem nỗ lực, còn có 1 phần là thử thách đối với vật liệu thu thập. Phương Tuấn Mi ngộ tính nỗ lực đều không thiếu, mà khôi lỗi tộc nhóm lại cung cấp tốt nhất luyện chế khôi lỗi vật liệu, lệnh hắn học tập tốc độ cực nhanh, mà cũng trong lúc đó, tu chân giới một ít trung đại trong phố chợ. Có người ở tìm hiểu tức những tin tức, không nhìn thấy dòng chảy ngầm, đang điên cuồng phun trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.